Đệ nhất kiếm thần, chương 8178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi khó tin và kinh hoàng dâng lên trong mắt cô gái kiếm trảm tương lai là thế nào? Là có người vung kiếm vào một thời điểm nào đó, nhát chém ấy lại có thể giết được người ở tương lai. Chỉ nghe thôi đã thấy khó lòng tưởng tượng, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Người đàn ông đứng bên cô gái cũng khó tin vô cùng, hơn nữa đã bắt đầu hoảng sợ. Kiếm trảm tương lai cho thấy đám cổ đế đã chọc nhầm người. Cô gái kêu lên, "Mục Vưu, đi!" Vừa dứt lời, ả ta đã không còn. Bị xóa sổ hoàn toàn, người đàn ông tên Mục Vưu ngây ra tại chỗ trước khi rời đi. Gã ta không trực tiếp trở về mà muốn điều tra rõ ngọn ngành. Nếu nơi này xuất hiện siêu cường giả, lại còn có mâu thuẫn với đám cổ đế, từ đó lần theo mà tìm ra ma mạch thì phải điều tra cũng không khó lắm. Bởi đây là những sự kiện lớn nhất từng xảy ra gần đây tại trụ nguyên giới. Mục Vưu không mất bao lâu đã tìm được manh mối. Trong một tòa thành nọ, gã ta nhìn quyển trục trong tay, rơi vào trầm tư. Diệp Huyên, gã nghe ngóng thông tin từ thiên khí tộc, biết được cái chết của cổ đế có liên quan đến một thiếu niên tên Diệp Huyên. Nói chính xác hơn thì là người chống lưng cho hắn đã giết cổ đế. Thông tin về người này chỉ có tộc trưởng thiên yếm của thiên khí tộc biết đến. Nhưng người này đã không còn ở trụ nguyên giới. Diệp Huyên cũng đã rời khỏi cách đó không lâu. Sau một hồi im lặng, Mộc Vưu thì thào. Diệp Huyên, Kháo Sơn Vương, gã ta đứng dậy rời đi. Gã đã nắm được tình hình cơ bản. Còn có thể trả thù hay không? Không phải việc gã có thể quyết định trong tiểu tháp. Thời gian từng chút qua đi, Diệp Huyên cứ thế nhập định như một lão tăng. Vào vòng, đường hắn đi không giống người khác. Hiện hắn đã vào vòng. Không thể phá vòng. Chớ nói chi hắn, ngay cả cha và đại ca cũng không thể phá được vòng của Thanh Nhi. Cách chương.